Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Chi nhánh nhiệm vụ. Hôm nay cùng Nhan Yên gặp mặt, Giang Bác cũng không phủ nhận, tâm lý xác thực lên một chút ba động. Chuyện xưa như sương khói, chỉ phần lớn là không tốt, không muốn nhắc đến kinh lịch. Nhưng Giang Bác cùng Nhan Yên ở giữa cái kia việc sự tình, nhưng cũng không có bết bát như vậy, dứt bỏ nàng cái kia cường thế tính cách. Trên thực tế nàng địa phương nào đều tốt, dáng người cùng Nhan chị càng là cực phẩm trong cực phẩm. Giang Bác sống đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể cùng nàng sánh ngang nữ nhân. Bất quá, nàng tốt thì tốt, nhưng Giang Bác nhưng cũng không có khả năng bởi vì nàng mà thay đổi nguyên tắc của mình. Bạn gái, hắn xác thực không có ý định tìm, một mặt là không muốn bị trói buộc. Đây cũng là Nhan Yên lúc đó để lại cho hắn một số tâm lý. Mặc kệ nàng hiện tại lời nói được như thế nào êm tai, Giang Bác cũng sẽ không lại đến nàng làm. Một mặt khác là hắn chả chưa chuẩn bị xong đối một cái khác bạn phụ trách. Kỳ thật nói trắng ra, nếu như Nhan Yên nguyện ý cho hắn là một người tình nhân, không cho hắn ngột ngạt, không nháo nhảy, hắn đổ là sẽ xem xét dưới. Dù sao nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm, vừa mới nàng và Giang Bác đến gần thời điểm, hắn đều kém chút thân thủ ôm nàng. Nhưng hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Lấy nàng cái kia tính xấu, nếu như Giang Bác thật đem nàng bày tại dạng này vị trí, nàng không biết sẽ nổi điên làm gì. Cho nên đối nàng, Giang Bác hiện tại xem như có chút thúc thủ vô sách. Bất quá, hắn cũng không có quá xoắn suýt chuyện này. Trở lại Bách Vui Mừng khách sạn ngủ một giấc, thì không sai biệt lắm đem những phiền não này đem quên đi. Ngày mùng 2 tháng 11, hôm qua thiên hạ một ngày mưa, Giang Bác một ngày đều vùi ở khách sạn không có đi ra ngoài. Nhưng hôm nay thời tiết không tệ, vài miếng thật mỏng vân vải mỏng, căn bản là che không được mặt trời quang mang. Đi đến Hắc Cốt Đầu khoa kỹ công ty văn phòng đi dạo một vòng. Giang Bác dự định đi Hoàng Phổ Giang đối diện phố thương mại đi loanh quanh. Hôm trước bởi vì Nhan Yên điện thoại, không có tận hứng, hôm nay vừa vặn bổ sung. Bất quá, để hắn cảm thấy rất thống khổ là, bởi vì hôm nay bên này đón xe người thật sự là nhiều lắm. Không dùng tích tích, cho nên hắn tại ven đường đợi tốt vài phút, cũng như cũ không có đụng tới xe. Xem ra, đến là một chiếc xe đến thay đi bộ mới được a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng xanh, để hắn một chút sửng sốt một chút, mở ra hệ thống nhìn một cái, phía trên bắn ra một đầu nhiệm vụ nhắc nhở, để Giang Bác biểu lộ biến đến có chút đặc sắc. Chi nhánh nhiệm vụ, một tên hợp cách bại gia tử, cần phải nắm giữ một cái nhà để xe, cũng tại trong gara đặt 10 chiếc giá trị không thua kém 5 triệu xe sang trọng. Khen thưởng 500 tích phân, một cái siêu thể chất keo, làm một cái nhà để xe, hướng bên trong ngừng 10 chiếc 5-1 triệu trở lên xe. Giang Bác lẩm bẩm nói, nhiệm vụ này giống như còn rất khá, xe sang trọng là mỗi một nam nhân mộng tưởng. Giang Bác mặc dù có một chiếc Ferrari 812, nhưng hắn cũng không ngại lại nhiều mấy chiếc siêu cấp xe đua. Một chiếc mở ngán, có thể đổi lấy mở còn lại mấy chiếc. Sau đó, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, bấm Trang Miểu điện thoại. Lão bản, ngài có dặn dò gì? Trang Miểu hỏi, đem tình hình kinh tế của ngươi sự tình trước thả thả. Ta bên này có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Giang Bác nói, được rồi, ngài nói, ta cái này vừa tới Thượng Hải, không có xe thay đi bộ. Xuất hành thời điểm không tiện lắm, người mau chóng đi cho ta xách một chiếc xe, giá cả 5 triệu đến 10 triệu hai bên, tiền ta bên này lập tức gọi cho ngươi. Được rồi, vậy ngài là muốn cái nào tấm bảng xe? Giang Bác nghĩ nghĩ, nói ra, Lamborghini, Ferrari, Bentley, những thứ này đều có thể. Mặt khác, để xe về sau, người lại đi liên hệ nhà để xe. Có thể mua, thì tận lực mua một cái có thể thả mười mấy chiếc xe nhà để xe. Không thể mua lời nói thì thuê đi. Minh bạch, lão bản ngài còn có phân phó khác sao? Tạm thời chỉ những thứ này đi. Giang bác chỉ làm cho Trang Miểu đi làm cái nhà để xe. Cũng xách một chiếc xe thay đi bộ. Đến mức hướng trong gara thả 10 chiếc giá trị không thua kém 5 triệu xe sang trọng. Bởi vì nhiệm vụ không có thời hạn, cho nên Giang bác cũng không nóng nảy. Có thể từ từ sẽ đến. Ước lượng điện thoại di động tốt, tại ven đường lại đợi hơn 2 phút đồng hồ. Giang bác rốt cục đã được như nguyện đánh tới một chiếc xe taxi. Đi vào một chỗ phố thương mại, Giang bác đi dạo đến cơm chút thời gian. Đang chuẩn bị tìm một chỗ đi lúc ăn cơm, bỗng nhiên bị người gọi lại. Ngươi là Giang ca sao? Một cái thanh âm của nữ sinh tại Giang bác mặt bên vang lên. Quay đầu nhìn một cái, Giang bác trong tầm mắt xuất hiện một người mặc bạch y phục gầy tiểu nữ sinh, cùng một cái khác cầm lấy trực tiếp giá đỡ. Xem ra có điểm giống là con lai tóc vàng nữ sinh. Cái kia ước chừng là ngay tại trực tiếp tóc vàng nữ sinh. Giang bác không biết, nhưng bên cạnh nàng vị này mặc quần áo trắng mảnh mai nữ sinh. Giang bác lại có chút ấn tượng, một phen nhớ lại về sau. Giang bác không xác định hỏi, ngươi là Đường Tiểu Mễ? Là ta. Đường Tiểu Mễ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, khoảng cách lần trước tại Khê Thành gặp ngươi cũng có nửa năm đi, không nghĩ tới thế mà tại Thượng Hải bên này lại nhìn thấy ngươi. Lần kia tại Khê Thành trên đường, cái bị Giang bác buộc kêu 100 lần học mèo kêu tràng cảnh, Đường Tiểu Mễ còn rõ mồn một trước mắt, mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm giác đến kinh hồn bạt vía, tư vị khó có thể nói nên lời. Vốn cho rằng lần kia cùng Giang bác phân biệt về sau liền sẽ không gặp lại, nhưng không nghĩ tới, tại cách xa mấy ngàn dặm Thượng Hải, hai người lại gặp được. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hòa nhau sao? Giang bác cũng cảm thấy ngay thẳng vừa vặn, vừa cười vừa nói, ngươi nửa năm này không gặp, biến hóa rất lớn a. Trước đó Đường Tiểu Mễ cho Giang bác ấn tượng là yếu đuối, hiện tại nha, tuy nhiên vẫn có chút mảnh mai, nhưng ít ra một trận gió thổi qua đến, nàng có thể đứng vững làm. Hai người hàn huyên vài câu, Đường Tiểu Mễ lúc này mới muốn lên bên cạnh mình còn có bằng hữu. Vội vàng vì Giang bác giới thiệu nói, đúng rồi, Giang ca, vị này là ta một cái trực tiếp công hội tỉ muội, Ngả Vi Nhi, Trung Pháp con lai nha. Nghe nàng kiểu nói này, Giang bác cũng coi là biết, nàng đã không có ở đầu đường hát rong, hiện tại vào ở Hồ Nha, cùng một nhà công hội ký kết, trở thành một tên nghề nghiệp dẫn chương trình. Ngả Vi Nhi một mực tại dò xét Giang bác, đợi đến Đường Tiểu Mễ giới thiệu xong về sau, thanh âm điềm điềm nói, Giang ca ngươi tốt, ngươi tốt. Giang bác khẽ gật đầu, nhìn lấy nàng trực tiếp ra đỡ hỏi, các ngươi đây là tại trực tiếp? Ngả Vi Nhi gật đầu, cười nhẹ nhàng đánh lên quảng cáo, đúng vậy a, tại trực tiếp, ta là Hổ Nha dẫn chương trình, ID là Ngả Vi Nhi, số phòng 522 sao, ngươi về sau muốn là nhàm chán, có thể đến Hổ Nha nhìn ta trực tiếp nha. Nguyên lai là Hổ Nha nữ dẫn chương trình sao? Giang bác ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, nghĩ thầm chỉ xem bề ngoài, chất lượng vẫn còn rất cao, dáng người có lồi có lõm, ăn mặc cũng có chút gợi cảm thời thượng, da thịt rất trắng, có người châu Âu lập thể ngũ quan, đồng thời bộ mặt đường cong cũng sát nhập, thôn tính lấy châu Á người nhu hòa, thế nào xem xét có chút người phương Tây yêu dã. Cẩn thận nhìn một cái lại phát hiện nàng không mất người phương Đông duy mỹ. Tổng thể tư sắc, cũng là có thể đánh cái 90 mấy phân. Dò xét ngả Vi Nhi một lát sau, Giang Bác ánh mắt lại chuyển qua trước mặt nàng, cố định tải trực tiếp trên kệ trên điện thoại di động, nói ra, có rảnh sẽ đi, bất quá, ngươi có thể hay không đừng chụp ta. Ngả Vi Nhi nghe vậy, thần sắc sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng về sau, vội vàng đem ống kính rời. Sorry, vừa mới không có chú ý, Giang Bác. Không có việc gì, về sau chú ý là được rồi. Ngả Vi Nhi khóe miệng co giật, sắc mặt có chút xấu hổ. Nghĩ thầm làm sao ngươi biết ta đợi chút nữa còn muốn đập ngươi. Ngươi sẽ độc tâm thuật sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.